Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1288, ân tình sau cuối. Người dịch, Trưởng Thiên. Sư tôn không nên lo lắng quá mức. Mấy năm gần đây, động thái của Luân Hồi Điện đúng là không ít. Cùng với việc hồi giới bắt đầu xâm lấn, khiến cho cục diện toàn bộ tiên vực hiện nay vô cùng hỗn loạn. Có lẽ nhất thời thiên đình sẽ không chú ý đến ta đâu. Hàn Lập lên tiếng trấn an. Tạm gác lại chuyện Luân Hồi Điện A. Dù sao, lực lượng của hồi giới cũng chẳng đáng cho Cổ Hoạt Kim để mắt tới. E rằng người vẫn chưa biết nội tình của thiên đình thâm hậu bao nhiêu. Một khi Cổ Hoạt Kim để mặt tới sự uy hiếp của người, thì chỉ với cảnh giới hiện nay, e rằng người khó mà tự bảo vệ được mình. Người phải mau chóng phá cảnh. Nếu như có thể trở thành một tu sĩ Đại La Hầu Kỳ, người mới có năng lực quần nhau với thiên đình một chút. Thần sắc của Di La Lão Tổ trở nên trịnh trọng. Nghe vậy, gương mặt Hàn Lập chợt lộ ra vẻ chần chừ. Sư tôn, ta vừa mới trảm đệ nhất thi cách đây không lâu, cũng chỉ vừa kịp củng cố ổn định cảnh giới Đại La trung kỳ, e rằng còn cách thời điểm trảm đệ nhị thi không ít thời gian. Dù sao thân thể vẫn còn rất nhiều tiên khiếu chưa có được quán thông. Người so với tu sĩ bình thường thì hoàn toàn bất đồng, chính là pháp thể song tu, vả lại huyền khiếu trên người ngươi gần như đã thông suốt toàn bộ rồi. Hiện giờ chỉ cần có đầy đủ tài liệu chứa lực lượng pháp tắc thời gian, cùng với đại lượng tiên nguyên thạch làm phụ trợ, sau đó lại triển khai quan âm thiên tiền đoài trận. Việc đã thông tiền khiếu ắt là chẳng có gì khó khăn. Điều người chính thức lo lắng hẳn phải là chuyện khác, đúng chứ? Vì là lão tổ tự tiếu phi tiếu nói. Lão tổ tuệ nhãn như đuốc, quả thật là không dám giấu giếm. Lần trước trạm thi không phải là kết quả khắc khổ tu hành, mà là do đệ tử bị kẻ địch cưỡng ép sử dụng một tấm trảm thi phù. Bất đắc dĩ nên đành bí quá hóa liều, chém rụng ác thi. Bây giờ nếu đệ tử lại tiếp tục trảm thi, e rằng quá mức khiên cưỡng, dục tốc bất đạt. Vạn nhất căn cơ cảnh giới không được vững vàng, chẳng phải là được không đủ bù mất hay sao? Hàn Lập hơi nhíu mày, một hơi trình bày hết tâm tư. Người lo xa quá rồi. Trảm thi cũng phải đợi khi nhân duyên tế hội thì mới được. Thực tế không thể khẳng định hệ quán thông toàn bộ tiên khiếu là có thể thuận lý thành chương mà trảm thi. Nếu không thì người tiên giới đã chẳng tiêu phí tài nguyên chế tạo trảm thi phù. Đương nhiên, bởi vì quá trình trảm thi phát sinh quá nhiều biến cố ngoài ý muốn, cho nên tu vi thực lực càng cao, chuẩn bị càng đầy đủ, tất nhiên khả năng thành công sẽ càng lớn hơn. Vị sư cho rằng người nên khẩn trương bồi dưỡng căn cơ cho thật tốt, đợi khi thời cơ chín muồi liền dứt khoát trảm thi. Một khi đã bước vào cảnh giới Đại La Hầu Kỳ, chỉ cần không phải đạo tổ tự mình xuất thủ thì những tu sĩ bình thường có tu vi thấp hơn đạo tổ sẽ chẳng uy hiếp được người. Vì là lão tổ ha ha cười lớn nói, thì ra là vậy, đệ tử xin thụ giáo. Hàn Lập gật gù xưng đúng. Trước tiên hãy giúp người hoàn thiện ngũ hành huyện thê quyết, để cho linh vật ngươi chân chính đạt đến thiên nhân cảnh, có thể tương hỗ lẫn nhau cùng với đại trận này. Như vậy tốc độ tu hành của ngươi còn có thể tăng lên. Vì là lão tổ tiếp lời. Việc này, đệ tử liên tiếp bị ngoại sự quấn thân, nên vẫn chưa tìm được tiên khí pháp bảo để hoàn thiện ngũ hành huyện thê quyết. Chỉ e rằng chuyện này hơi quá sức một chút. Hàn Lập nhăn nhó cười khổ. Người đã quên, năm xưa vì cái gì mà vi sư muốn người tìm kiếm Diêm La chi phủ rồi sao? Vì là lão tổ thầm ý nói, Hàn Lập nghe xong tự vỗ vào óc mình một cái mừng tỉnh đại ngộ. Trước đây, vì là lão tổ đã từng cho hắn ba kiện vật phẩm chứa đựng thời gian pháp tắc và một cuốn ngọc thư màu vàng. Chỉ có điều sau khi thân thể hắn xuyên toa trở về thực tại thì tất cả đều biến mất. Nhưng lão tổ đã từng nói qua,

từ đây chính thức sở hữu địa mạch và chân núi, triệt để ngưng thực. Ngay sau đó, Chân Nguồn Bảo Luân và Đoạn Thời Lưu Hỏa đồng thời lăng không phóng vọt lên, hóa thành trăng tròn và sao sáng. Lượng sinh thụ không nhanh không chậm đáp xuống tòa sơn phong, rồi bắt đầu cắm rễ sinh sôi, nhất mạch tương liên. Cả tòa sơn phong hùng vĩ bị đại thụ phủ xanh trong nháy mắt. Ba động thời gian cực kỳ cường đại cuồn cuộn tuôn trào khắp bốn phương tam hướng. Ngũ hành huyện thế của Hàn Lập rốt cuộc cũng triệt để luyện thành và dung hợp làm một với linh vực thời gian, chính thức đạt tới cảnh giới cao nhất, thiền nhân hợp nhất. Nhưng Hàn Lập vừa mới mừng rỡ đôi chút, đang muốn thu hồi thần công, thì thức hải của hắn bỗng nhiên vang lên thanh âm của Di La lão tổ. Trên con đường tu hành pháp tắc thời gian, tuy rằng tạo nghệ của ngươi còn chưa thâm hậu bằng vi sư, nhưng lại có thiên phú và cảm ngộ rất tốt. Vi sư luôn mong mỏi chứng kiến thời khắc ngươi có thể hoàn thành bước cuối cùng kia. Tiếc rằng thời gian của ta đã không còn. Sư tôn! Hàn Lập kinh hoảng thốt lên. Với tư cách quan môn đệ tử, thời gian vì sự dạy dỗ ngươi thật sự là quá mức ngắn ngủi. Những việc có thể làm được bây giờ cũng là không nhiều. Vì sự lại vì ngươi mà hộ đạo một lần cuối cùng này, ngươi nhất định phải hào hảo tiếp lấy phần tâm ý này của vị sư, chớ nên lãng phí. Thanh âm nhu hòa của Di La lão tổ nhanh chóng nhạt dần rồi tắt ngấm. Hàn Lập hoảng hốt ngoái lại nhìn Di La, chỉ thấy bộ dáng vị lão tăng vẫn tươi cười hòa ái như trước, nhưng khuôn mặt của lão đang mờ dần đi trông thấy. Thân thể của Di La tự như một bông hoa bồ công anh, phát tán vô số tinh quang lấp lánh ánh vàng, chậm rãi dung nhập vào linh vực xung quanh. Sư tôn! Hàn Lập điên cuồng thét to. Trong nháy mắt, toàn bộ bí cảnh hứng chịu một cơn địa chấn kinh hoàng. Một tòa pháp trận khổng lồ với kết cấu tinh vi đến cực độ đang chậm rãi phá đất bay lên, không cần Hàn Lập thúc giục mà là tự hành vận chuyển. Hàn Lập cưỡng chế nỗi xúc động trong lòng, nhìn ngang ngó dọc, đánh giá khắp nơi một phen. Hắn kinh ngạc vì phát hiện tòa pháp trận vừa xuất hiện kia chính là một tòa quan âm thiên tiền đại trận. Rõ ràng Di La lão tổ muốn hắn bế quan tại đây, mượn lực pháp trận này cấp tốc đề thăng tu vi. Quan âm thiên tuyền đại trận lập tức dung hợp với linh vực thiên nhân cảnh của Hàn Lập. Xu thế của pháp trận đột nhiên biến đổi, thình lình bày ra một không gian với mức độ chênh lệch thời gian lớn chưa từng có. Tâm niệm Hàn Lập chợt động, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, điên cuồng vận chuyển đại ngũ hành huyện thế quyết. Hắn gầm lên một tiếng kinh thiên, liền có một vòng xoáy kim quang từ trên trời hạ xuống, nhanh chóng nuốt chửng thân hình hắn. Lực lượng pháp tắc thời gian cực kỳ tinh thuần từ bốn phương tam hướng cuồn cuộn ập đến, không ngừng quán thâu, xuyên thấu cơ thể Hàn Lập. Hàn Lập ngửa mặt lên trời gào rú, tai mắt mũi miệng và thất khiếu đồng thời phóng xuất kim quang. Dường như mọi lỗ chân lông trên người hắn đều bị lực lượng pháp tắc thời gian không ngừng thẩm thấu và xuyên qua. Cơ thể hắn nổ vang lên từng hồi oanh oanh. Mặc dù Hàn Lập chỉ mới phá cảnh chưa lâu, nhưng hiện giờ tiền khiếu toàn thân đang không ngừng khai mở và quán thông. Một, hai, rồi lại ba. Nhưng hiện giờ, căn bản Hàn Lập có muốn cười cũng không cười được. Phương pháp quán thể thô bạo dạng này, ngay cả tu sĩ Đại La Hầu Kỳ cũng khó lòng thừa nhận. Sở dĩ hắn còn bảo trì được một phần lý trí, ngoại trừ bởi vì huyền khiếu toàn thân đã gần như thông suốt toàn bộ, thân thể tiếp cận đỉnh phong. Còn bởi vì cổ lực lượng hùng hậu này vốn chứa đựng một phần lực lượng của Di La lão tổ. Vốn dĩ, loại lực lượng này vô cùng thân cận với Hàn Lập, định mới không như mãnh thú, hồng thủy điên cuồng chạy loạn trong người hắn. Mặc dù như vậy, người ngoài vẫn khó có thể tưởng tượng được mức độ thống khổ mà Hàn Lập đang chịu đựng. Chương 1289, rời phủ, người dịch, đầu đỏ. Dưới kim quang sáng rực trùng tẩy, quần áo trên người Hàn Lập trong nháy mắt biến thành tro bụi. Mái tóc màu đen tản ra khí thế trùng thiên, từng sợi dựng thẳng như kim châm. Càng giật mình hơn chính là trên thân thể tráng kiện giống như vàng đúc thành kia, khắp nơi đều nổi lên từng đạo ân tích phù văn đỏ như máu. Bất ngờ, tiểu bình xanh sẫm đeo trước ngực cũng đường theo nguồn lực lượng này phiêu đãng bay lên lờ lửng trước mặt hắn. Đúng lúc này, đường vân hình phiên lá trên thân tiểu bình đột nhiên sáng, từ đó tản mát ra một trận huỳnh quang xanh biếc, bao phủ lấy toàn bộ thân thể hắn. Hạo tự tử, coi như cơ duyên đến với ngươi, ta lại che chở cho ngươi một phen. Ngươi tạm thời buông lỏng tâm thần, toàn lực hấp thụ lực lượng thời gian pháp tắc này. Chuyện còn lại, giao cho ta. Lúc này thanh âm bình linh bỗng nhiên vang. Hàng Lập vốn định mắng cho một câu, người rốt cuộc cũng chịu lên tiếng rồi. Nhưng mà cuối cùng cũng không có mở miệng trách mắng. Hắn theo lời của bình linh, không tận lực chống lại, cũng như kiềm chế lực lượng thời gian pháp tắc nhập thể, mà là mở rộng tất cả các khiếu, hưng lấy cổ lực lượng hùng hậu này. Ầm, một tiếng vang thật to, tự như là phát ra từ bên trong thân thể của Hàng Lập. Thần niệm của hắn theo đó trầm xuống, rơi vào trong vực sâu của thức hải. Kết quả phát hiện ra, hắn không thể nhận biết biến hóa của thân thể mình. Thay vào đó, cảm nhận thức hải càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Theo tâm niệm của hắn khẽ động, hư không trong thức hải lập tức sáng rực lên một vùng kim quang. Từng văn tự màu vàng hiện hiện trên đó, giống như một cuốn họa quyển màu vàng trải ra trước mắt hắn. Hàng Lộc ngưng thần nhìn, là phát hiện chính là quyển sách ngọc màu vàng mà Di La lão tổ giao lại cho hắn. Nội dung bên trong ghi chép bao hàm các loại lĩnh ngộ của Di La lão tổ đối với thời gian pháp tắc, cũng rất nhiều bí thuật thời gian của Chân Ngôn Môn. Trong đó còn có mấy môn thần thông như Pháp Ngôn Thiên Địa, Chân Ngôn Đại Thủ Ấn. Tâm niệm Hàng Lập vừa động, bèn tiến hành tra cứu tỉ mỉ văn tự trên hòa quyển này. Bất tri bất giác đã chìm đắm vào trong đó, quên đi ngoại vật, cũng quên đi thời gian. Trên đảo Hoàng, hạ qua đông đến, thời gian như thoi đưa, thoát cái đã hơn 10 năm. Hoàng đảo vốn bừng bừng sinh cơ, ấy vậy mà do chương khí ở đầm lầy xâm nhiễm vào, đã biến thành một mảnh hoàng đảo hoàng vu. Đề hồn một mình ngồi nhắm mắt ở trung tâm của hoàng đảo, bên cạnh tòa bia vỡ kia. Kim đồng thì không thấy bóng dáng, mà cái hộp vuông màu đen chứa tàn hồn của quỷ vu thì đặt trên một khối nham thạch bên cạnh nàng. Một hồi thanh âm rất nhỏ vang lên, hộp vuông màu đen bỗng nhiên rung rẩy một hồi, bên ngoài sáng lên một trận u quang. Tàn hồn quỷ vu lập tức từ đó nhẹ nhẹ phiêu đãng, lơ lửng giữa trời, đôi mắt đầy lo âu nhìn về đề hồn. Cửa vào tấm bia đá này đã phong bế gần 10 năm, chủ nhân của ngươi sợ rằng đã bị vi chết trong đó rồi. Ngươi cần gì phải chấp nhất thủ hộ nơi này? Nghe lời ta, mang ta đi tìm lục đạo luân hồi bàn, giúp ngươi khôi phục ký ức và thần thông. Ngươi sẽ biết mình rốt cuộc phải làm gì. Quỷ vu tận tình khuyên bảo. Hiển nhiên, đề hồn không phải là lần đầu nghe được lời thuyết phục này. Chỉ là thần sắc trên mặt nàng không biến hóa, cũng không muốn phản ứng đối với gã. Lúc này, một đạo xe gió gào thét bỗng nhiên vang. Một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, hùng hăng đáp xuống bên cạnh tàn hồn của quỷ vu. Mang theo kình phong thổi tới, khiến cho tàn hồn của quỷ vu lung lay. Thân ảnh kim đồng từ trong bụi mù dần dần hiển lộ, trong tay còn nắm chặt một con tiểu thú toàn thân màu xanh sẫm. Ánh mắt bất thiện của nàng liếc qua tàn hồn của quỷ vu. Này, gã có phải là đang khuyên ngươi rời đi cùng với gã ta? Vẫn là lý do tào lao kia, à không có vấn đề gì mới. Đề hồn lúc này mới mở hai mắt ra, vừa cười vừa nói. Thần hồn liên hệ giữa các người và hắn đều bị gián đoạn rồi, cỡ sao còn tin rằng hắn chắc chắn là quay về chứ? Quỷ vu có chút không cam lòng, lớn tiếng chất vấn. Bởi vì hắn là đại thúc. Kim Đồng nhìn như không có lý lẽ, lại đáp hết sức tự nhiên. Chủ nhân hắn nhất định sẽ quay về. Đề hồn cũng chỉ nói một câu đơn giản, rồi lại nhắm mắt. Kim Đồng trừng mắt liếc gã một cái, chạy sang tảng đá bên cạnh ngồi xuống, đùa với tiểu thú xanh sẫm trong tay. Quỷ vu ai oán một tiếng, hóa thành một làn khói mù rút vào trong hộp vuông. Cũng lúc này, trong bí cảnh Diêm La Chi Phủ, Hàng Lập vẫn còn khoanh chân ngồi nguyên tại chỗ. Kim quang khắp người đã tán đi, nhưng rất nhiều điểm sáng màu vàng vẫn sáng khắp người. Tất cả đều là tiền khiếu mà hắn đã quán thông. Đếm kỹ một chút, những tiền khiếu này khoảng chừng 1.319 cái, rõ ràng đã đạt đến trạng thái Đại La Trung Kỳ đỉnh phong. Trước đó không mời mà tới, lần này là làm mong mà không được. Chuyện trảm thi này thật đúng là làm cho người ta suy nghĩ không thấu. Hàng Lập chậm rãi mở to hai mắt, bất đắc dĩ thở dài một hơi. ở xung quanh hắn, Quan Âm Thiên Tiền Đại Trận đã sớm triệt hồi, chỉ còn lại lĩnh vực thiên nhân cảnh đã mở ra. Trên thực tế cách đây 2 năm, hắn cũng đã quán thông những tiên khiếu này. Sở dĩ không xuất quan, chính là muốn nhân cơ hội này nhất cổ tác khí chém đi thi thứ hai. Kết quả là lần trước bị trảm thi phụ buộc phải chém đi ác thi. Lần này hắn muốn chủ động dẫn phát thiện thi, nhưng mà vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Đúng là không có chút cơ hội trảm thi nào xuất hiện. Mà thôi, ở trong Quan Âm đại trận này, tu luyện mấy chục vạn năm, ngoại giới ít nhất cũng là đã trôi qua 10 năm. Kim Đồng các nàng có lẽ là chờ sốt ruột rồi. Trong khi nói chuyện, Hàn Lập đứng dậy. Sau khi ngũ hành huyền thi quyết của hắn hóa thực toàn bộ, lực lượng chênh lệch Quan Âm Thiên Tuyền đại trận lại tăng thêm mấy lần. Bây giờ thời gian một năm tại ngoại giới tương đương với 3 vạn năm ở trong trận. Hàn Lập tiện tay vẫy một cái, ngũ hành huyền thi quyết biến thành núi sông. Trăng sao lập tức kim quang đại tác, một lần nữa hóa thành 5 kiện đồ vật thời gian pháp tắc. Trên đó kim quang sáng lạn, bất ngờ quân lấy từng đạo thời gian tinh ti, số lượng khoảng chừng 1.800 sợi. Cũng không biết vì sao, sau khi đạt đến 1.800 sợi, pháp tắc tinh ti cũng không thể nào gia tăng. Lần này bế quan, hắn thu hoạch cực kỳ lớn, không chỉ có thành công mở thêm tiền khiếu, đạt tới cảnh giới Đại La Trung Kỳ đỉnh phong, mà ngay cả số lượng thời gian tinh ti cũng là tăng lên gấp đôi. Lĩnh ngộ thời gian pháp tắc càng sâu hơn một tầng, hơn nữa lại nắm giữ thêm mấy thần thông cường đại của Chân Ngôn Môn. Mặc dù không như mong mỏi của Di La Lão Tổ, thành công tiến giai Đại La Hậu Kỳ, nhưng thật sự đã mạnh hơn rất nhiều. Tâm niệm của Hàn Lập vừa động, tiện tay vung, trước người hiện hiện một vệt xoáy kim quang, hắn lập tức cất bước đi vào. Trên đảo hoang, tòa bia đá yên lặng thật lâu, trong lúc này sáng lên quang mang, thân ảnh Hàn Lập từ trong hiện ra, Đệ Hồn mở hai mắt ra đầu tiên. Đại thúc, người rốt cuộc cũng đi ra. Kim Đồng thì ném thẳng tiểu thú màu xanh trong tay, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nói. Trên hộp vuông màu đen, một trận u quang sáng lên. Thân ảnh của quỷ vu lại nổi lên. Ai chúc mừng hàng đạo hữu, tu vi tiến nhanh. Trong mắt quỷ vu lóe ra một tia kinh ngạc rồi biến mất, lập tức khôi phục thần sắc thông dong chúc mừng. Là ai nói đại thúc của ta vẫn lạc bên trong? Kim Đồng nhếch miệng nói. Ai, hàng đạo hữu vận may tề thiên, làm sao mà vẫn lạc được chứ? Ác hẳn là cô nương nghe nhầm rồi. Sắc mặt quỷ vu không đổi, tự lo nói ra. Để cho chư vị đợi lâu rồi. Hàn Lập không để ý mà mở miệng nói. Hàn đạo hữu, ta đã đúng hẹn mang người tới Diêm La chi phủ này. Vậy kế tiếp, lại đến phiền người dẫn ta đến lục đạo luân hồi bàn a. Quỷ vu nói. Nếu đã đáp ứng người rồi, thì ta đương nhiên sẽ làm thôi. Hàn Lập từ tốn nói. Quỷ vu bị ánh mắt của Hàn Lập nhìn chăm chăm, trong lòng đột nhiên lột bột, nét vui cười trên mặt hơi cứng lại. Hàng đạo hữu, rốt cuộc bên trong người có kỳ ngộ gì mà trong thời gian ngắn thực lực đại tiến, thật sự là đáng mừng a. Gã rất nhanh lại lộ ra vẻ tươi cười. Đề Hồn và Kim Đồng nghe lời này trên mặt lộ ra kinh ngạc, dò xét Hàng Lập kỹ càng nhưng không nhìn ra gì. Quỷ vu đạo hữu quá khen, chúng ta hay là trước tiên đi tới đầm lầy Hoàng Tuyền kia. Đầm lầy ở địa phương nào, mời các hạ chỉ đường đi. Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, mỉm cười nói. Chỗ kia chính là vị trí giao thoa của tam vực Hắc Hà, Địa Minh, Diêm La. Từ nơi này xuất phát tiến về nơi đó, cần thông qua lãnh địa các tộc Diêm La vực. Hơn nữa, bản thân chuyển luân vương quanh năm ở phụ cận lục đạo luân hồi bàn để tu luyện. Người dư trướng tên kia đóng giữ ở phụ cận này. Không phải muốn đi qua là có thể đi qua được đâu. Quỷ vu nói. Vậy chúng ta làm sao để vượt qua? Chuyển luân vương bây giờ nhất thống tam vực, chiến lực di trướng thì tất nhiên rất mạnh, chỉ bằng 3 người chúng ta làm sao chống lại đại quân? Thêm nữa, thực lực chuyển luân vương rốt cuộc đã đạt đến loại cảnh giới nào rồi? Hàn Lập nhướng mày trầm giọng hỏi. Thực lực của chuyển luân vương rất mạnh, năm đó cũng đã đạt đến Đại La hậu kỳ, bây giờ sợ rằng tu vi đã là đỉnh phong. Bất quá khẳng định gã vẫn còn chưa có tu thành đạo tổ, nếu không ta sẽ không thể nào cảm ứng được đâu. Quỷ vu nói. Hàn Lập nghe lời này đuôi lông mày trao lên. Tên Chuyển Luân Vương chính là Đại La Đỉnh Phong. Người để cho chúng ta mang người tới, chẳng phải là để cho chúng ta đi chịu chết sao? Đề Hồn trầm giọng nói. Kỳ thật các người cũng không cần lo, chỉ cần đến chỗ đầm lầy Hoàng Tuyền, ta tự có biện pháp để chúng ta lẻn vào. Ngữ khí của quỷ vu dừng một chút rồi trấn an nói. Biện pháp gì chứ? Kim Đồng hỏi. Bây giờ nói thì còn quá sớm, tạm thời cho ta giữ bí mật này. Chờ đến chỗ đầm lầy Hoàng Tuyền, ta lập tức sẽ nói rõ chi tiết cho ba vị nghe. Quỷ vu tiếp tục cười nói. Kim Đồng và Đề Hồn nhìn thấy dáng vẻ của quỷ vu cười đùa hí hửng, thì sắc mặt đều trầm xuống. Quỷ vu à, hiện tại không phải là thời gian nói đùa. Nói rõ biện pháp của người đi, nếu không, hai nàng mà tức giận lên, hậu quả của người hẳn là đã rõ ràng. Hàn Lập trầm giọng nói. À chuyện này, à, được rồi, kỳ thật, vị trí lục đạo luân hồi bàn chính là một vùng đất liên quan đến luân hồi chuyển thế. Thường cách một đoạn thời gian, nơi đó sẽ bộc phát ra một cổ chính phản gió lốc, gọi là lục đạo lệ phong. Cho dù là tồn tại cấp bậc đạo tổ cũng không dám tùy tiện chạm vào. Đến lúc đó bất luận là Chuyển Luân Vương hay là người dư trướng gã đều sẽ phải rời khỏi đầm lầy Hoàng Tuyền. Chúng ta có thể nhân cơ hội này để lẻn vào à? Quỷ vu nói ra. Nếu đúng như hết thảy lời người nói, quả thực có thể đi vào. Bất quá chính phản gió lốc. Chính phản gió lốc kia lợi hại ra sao? Chúng ta làm sao có thể tới gần chứ? Khuôn mặt Hàn Lập lộ ra do dự, lại hỏi tiếp. Trước kia, ta cũng không phải phí công quản hạt Diêm La Vực vô số năm. Đã nghiên cứu nhiều năm về chính phản gió lốc. Biết trong đó có một số lỗ thủng có thể chui vào. Mặc dù thời gian có hạn, bất quá đủ để cho chúng ta đi tới đi lùi một lượt. Quỷ vu cười đắc ý. Chương 1290, U Minh gặp ma, người dịch độc hành. Nếu như người đã cân nhắc các phương diện đầy đủ rồi, vậy thì ta tạm thời đi cùng người qua xem một chút, căn cứ tình huống thực tế rồi bàn tiếp. Hàn Lập gật gật đầu nói như vậy. Đà tạ Hàn đạo hữu, lục đạo luân hồi bàn vô cùng thần kỳ, khẳng định có trợ giúp không nhỏ đối với các người. Quỷ vu đại hỷ nói. Chủ nhân à, chờ một chút, còn có chuyện cần hỏi cho rõ. Bất chợt Đề Hồn xen vào. Hàn Lập gật đầu nhẹ với nàng, ra hiệu nàng cứ nói. Đề Hồn đạo hữu có chuyện gì cứ nói đi, xin đừng ngại. Quỷ vu cũng cười nói. Như lời ngươi nói, cứ cách một đoạn thời gian là bao lâu? Nói trước, chúng ta không thể nào đợi quá lâu tại U Minh giới này, rất nhanh sẽ phải rời đi. Đề Hồn hỏi. Về việc này các ngươi cứ an tâm, chính phản gió lốc xuất hiện rất thường xuyên, mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần. Dựa theo tính toán của ta, lần gió lốc bộc phát tiếp theo sẽ không xa, trong vòng trăm năm sẽ xuất hiện a. Quỷ vu thu hồi vẻ tươi cười mà nghiêm mặt nói. Nếu như chính phản gió lốc này lợi hại như vậy, vậy thì lục đạo luân hồi bàn bên trong không có việc gì sao? Đề Hồn tiếp tục hỏi. Lục đạo luân hồi bàn là chí bảo tự sinh ra ở U Minh giới, chính là hóa thân thiên địa đại đạo, bản thân cưng rắn không gì sánh được. Mà lục đạo luân hồi bàn chính là thứ đồng căn nguyên với chính phản gió lốc. Chính phản gió lốc đương nhiên sẽ không ảnh hưởng lục đạo luân hồi bàn rồi. Quỷ vu giải thích. Từ nơi này xuất phát đi Hoàng Tuyền đại trạch, dọc đường sẽ qua rất nhiều phạm vi thế lực của quỷ tộc. Thực lực những quỷ tộc kia ra sao? Kim Đồng cũng mở miệng hỏi. Trên đường đi, đương nhiên khó tránh khỏi đi qua một ít nơi cư ngụ của quỷ tộc. Bất quá lấy thực lực của Hàn đạo hữu hôm nay, lại thêm hai vị tương trợ, khẳng định là không có vấn đề gì. Mà ta lại quen thuộc đường đi, sẽ giúp cho ba vị tránh được các phiền toái. Quỷ vu nói. Thời gian tiếp theo, Đề Hồn và Kim Đồng lại hỏi thêm mấy vấn đề. Quỷ vu đều kiên nhẫn giải đáp, đồng thời đều nhất liệt kê biện pháp giải quyết. Hai người rất nhanh cũng không biết hỏi gì hơn. Quỷ vu đạo hữu suy tính, ngược lại là có chút cẩn thận à. Hàn Lập nói, ai Hàn đạo hữu quá khen, nếu không có ba vị tương trợ, tại hạ dù suy tính nhiều cũng là vô dụng mà thôi. Quỷ vu cười nói, Hàn Lập từ chối cho ý kiến, mỉm cười không nói gì thêm. Ba người lập tức lên đường, trước đi bộ rồi khỏi Tàn Hồn Nhai, sau đó dựa theo quỷ vu chỉ thị bay về hướng Tây Bắc. Chủ nhân à,

rất nhanh lại vứt đi, nhìn vào trong sơn cốc. Sơn cốc này có diện tích khá lớn, chừng 20-30 dặm. Giờ phút này bên trong có vô số bóng đen chớp động, hình thành một vòng vây to lớn gào thét không thôi. Những quỷ vật này đều là thân người đầu dê, cao tới 4-5 trượng. Toàn thân mọc ra lông đen tinh mịn. Quanh người còn bao một cổ sương mù màu đen. Những quỷ vật đầu dê này nắm trong tay một thanh loan đao màu đen to lớn. Phía bên trên tản mát ra hắc khí giống như khói khí. Lúc vùng chém, từng đạo hắc vụ đao quang gào thét tuôn ra, chạm vào trong vòng vây. Quỷ vật đầu dê hiển nhiên cũng biết sử dụng chiến trận, phối hợp với nhau cực kỳ xảo diệu. Những hắc vụ đao quang kia càng hình thành một đao trận to lớn. Sắc lục chi khí cường đại vô địch từ trong đao trận tỏa ra, giống như một cái nắp nồi phủ lên toàn bộ sơn cốc. Đây là thường dương quỷ tộc, tại U Minh Tam Vực chỉ có thể coi là trung đẳng. Quỷ Vu nói. Hàng Lập dời ánh mắt nhìn về phía trung tâm của đại trận. Xuyên qua tường đạo quang mang, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong là hai bóng đen, một cao một thấp, toàn thân phủ đầy hắc y không lộ ra mặt. Áo bào đen kia cũng không phải là phục sức bình thường, bám vào một tầng cấm chế lạ kỳ, thần thức không thể nào xuyên thấu, không nhìn thấy được dung mạo của hai người. Quanh hai người bay múa cờ xí màu đen, phía bên trên thêm một ít đồ án đám mây màu tím, quay tròn quanh bọn họ, hình thành một vòng bảo hộ hình bán cầu màu tím, ngăn cản đào trận dạo sát chung quanh. Bốn mặt hắc kỳ kia có phẩm giai không thấp, hình thành vòng bảo hộ màu tím dị thường cứng cỏi. Dưới đào trận dạo sắc không ngừng rung rẩy nhưng cũng không vỡ vụn. Đúng là hai kẻ ma tộc, tu vi lại không thấp. Kỳ quái, hai tên ma tộc này tới nơi đây làm gì? Hàng Lập tự hỏi, khí tức trên thân hai người áo đen này chính là ma khí tinh khiết không gì sánh được. Ma tộc cao lớn có khí tức hùng hậu đã đạt đến đại la cảnh. Ma tộc thấp hơn mặc dù bao phủ toàn thân hắc y, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy phần linh lung. Hiển nhiên là một nữ tu, tu vi hơi yếu một chút, nhưng cũng đạt đến thai ất đỉnh phong. Thực lực hai tên ma tộc này mặc dù không yếu, nhưng số lượng quỷ vật đầu dê chung quanh quá nhiều. Thực lực mỗi tên cũng không yếu. Hai người một mực bị áp chế trong đao trận không cách nào rời đi. Chủ nhân à, nếu như tiếp tục giằng co, hai người này sợ rằng nhịn không được. Có nên cứu bọn hắn hay không đây? Đề Hồn lên tiếng hỏi. Hàng Lập nghe lời này thì nhìn về Quỷ Vu. Quỷ Vu đạo hữu, phụ cận nơi này có quỷ tộc lợi hại gì không? Công kích những thường dương quỷ vật này có gây ra phiền phức nào hay không? Thường dương quỷ tộc tại Diêm La Vực không tính là quỷ tộc đỉnh cấp. Bất quá, bọn hắn chính là tộc đàn phụ thuộc Mã Vương tộc, một trong tứ đại quỷ tộc Diêm La Vực. Người nếu muốn cứu người thì được thôi, nhưng phải tốc chiến tốc thắng. Cứu được người, lập tức rời đi, hẳn là sẽ không rước họa vào thân. Quỷ Vu nói. Nếu như vậy thì Đề Hồn, Kim Đồng, các người xuất thủ phá đao trận, cứu hai người này ra. Hàng Lập nghe sắc mặt dừng một chút, sau đó ngẩng cằm nói. Đề Hồn và Kim Đồng đáp ứng một tiếng, rồi thả người bắn ra. Tay phải của Đề Hồn nắm vào trong hư không một cái. Trên không của sơn cốc trống rỗng xuất hiện một cự trảo màu đen, lớn chừng ngọn núi. Đột nhiên chụp xuống đao trận trong sơn cốc. Trên thân của Kim Đồng lóe ra kim quang, trong nháy mắt đã hóa thành một con phệ kim tiên to bằng gian phòng, hai chân trước vùng lên. Theo một trận âm thanh duệ khiếu suy suy kinh thiên, mạng lớn tinh quang giống như kiếm khí bắn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tòa kiếm sơn, phối hợp với cự trảo của Đề Hồn đánh vào trên đao trận. Bởi vì Đề Hồn ẩn thân chi thuật, những quỷ vật đầu dê kia cũng không phát giác hai người tồn tại. Đợi đến lúc hắc trảo, kiếm sơn rơi xuống, bọn chúng mới kịp phản ứng, nhưng mà giờ phút này đã muộn rồi. Cự trảo màu đen và kiếm sơn màu vàng chạm lên trên đao trận, phát ra ầm ầm hai tiếng nổ vang rung trời. Đao trận lập tức vỡ vụn hơn phần nửa, bất quá cũng không có sụp đổ. Từng vòng song ánh sáng hai màu hắc kim khuếch tán ra. Sơn phong bên cạnh sơn cốc bị đụng một cái, liền tùy tiện sụp đổ. Xen lẫn kình phong mãnh liệt phóng lên tận trời, cuồn cuộn quét qua bốn phương tam hướng, tác động đến phương viên mấy trăm dặm, cào cho mặt đất mất đi một tầng. Chương 1291, tái tụ họp, người dịch, đầu đỏ. Lúc này hai người ma tộc vốn đang bị vây khốn trong đao trận, nhìn thấy tình huống bên ngoài, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết có người tới viện thủ, lập tức mừng rỡ bắt đầu phản công. Trong tay tên ma tộc cao to bỗng dưng lóe lên ánh bạc, xuất ra một chiếc ngân bạch tỳ bà, 10 ngón tay gãy dây đàn. Theo một chuỗi âm thanh tinh tang vang, hư không xung quanh y xuất hiện hơn 10 vết nứt không gian khá dài, giống như mười mấy con hắc mãng, cấp tốc lao tới chỗ tổn hại của đao trận rồi chém xuống. Một tiếng ầm như xé vải vang, đao trận lần nữa bị xé nứt ra nhiều chỗ, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Đây là... Con mắt Hàn Lập bỗng nhiên trợn to. Nữ tử mặc hắc bào lúc này cũng lập tức xuất thủ, hai tay vùng. Hai viên cầu màu tím từ trong tay áo nàng bắn ra, nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt, đã hóa thành hai bộ khôi lỗi màu tím. Phía bên trên quấn quanh từng đạo lôi điện màu tím. Hai bộ khôi lỗi này tỏa ra khí tức không hề kém so với nữ tử mặc hắc bào. Hơn nữa trong lôi điện màu tím còn ẩn chứa lôi điện pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Không biết là loại lực lượng lôi điện nào. Hai tay nữ tử mặc hắc bào khẽ mở. Từ đầu ngón tay bắn ra 10 đạo hắc tuyến cực kỳ nhỏ, chìa ra chui vào thể nội của hai bộ khôi lỗi. Trong hắc tuyến lộ ra một cổ lực lượng pháp tắc lạ kỳ. Lôi quang màu tím bên ngoài hai bộ khôi lỗi liền đại phóng, khí tức đột nhiên tăng vọt gấp bội, hóa thành hai lôi cầu màu tím cực kỳ to lớn, sau đó ầm ầm bạo liệt. Hai đoàn chói chang màu tím xuất hiện, hùng hăng trùng kích đao trận, hư không xung quanh đều rạn nứt. Đao trận lần nữa không thể nào chèo chống, bị xé ra một lỗ hổng lớn. Đi thôi. Tên ma tộc cao lớn liền kéo theo người bên cạnh, hóa thành một đạo ngân quang trùng thiên. Trong nháy mắt, từ trong đao trận lao ra ngoài, thông qua cái lỗ, phi lên không trung. Vẻ mặt Hàn Lập vui mừng, phi lên nghênh tiếp. Đạo hữu lạ. Hai tên ma tộc bay thoát ra được, trong lòng buông lỏng, nhưng nhìn thấy Hàn Lập tới gần thì lại lộ ra vẻ cảnh giác. Vì phòng ngừa bị quỷ tộc U Minh chi địa nhận ra thân phận tu sĩ nhân tộc, Hàn Lập dùng mặt nạ của Luân Hồi Điện huyện hóa thành một người mặc trường bào, thoạt nhìn thần thần bí bí, 8-9 phần giống quỷ, khó trách đối phương cảnh giác. Kim Đồng và Đề Hồn lúc này đang bay trở lại, những quỷ vật đầu dê đang rống giận đuổi đánh tới, dáng vẻ là không đánh chết thì không thôi. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, trước theo ta ly khai. Hàn Lập vung tay lên, năm đạo lôi quang màu vàng như cự long từ trong tay hắn bắn ra. Những nơi đi qua, hư không rung động kịch liệt, tự hồ như sắp bị lôi quang xé rách. Hàn Lập thoáng hơi kinh ngạc, lần này thực lực của hắn đại tiến, thôi động đồ thiên thần lôi, uy năng cũng bất ngờ tăng lên đến trình độ này, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn rồi. Năm đạo lôi quang vừa thô vừa to rơi xuống xung quanh đoàn người, giao thoa lẫn nhau, đang sắp hình thành lôi quang pháp trận. Nhưng ngay thời khắc này, năm ngón tay nữ tử mặc hắc bào mở ra, từ đầu ngón tay bắn ra năm đạo hắc tuyến, nhập vào trong lôi quang pháp trận. Lôi quang pháp trận vốn đang sắp thành hình, đột nhiên dừng, tự hồ như bị khống chế. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Các hạ, muốn dẫn ta đi nơi nào chứ? Nữ tử mặc hắc bào nhìn về Hàn Lập rồi quát hỏi. Tên ma tộc cao lớn bên cạnh cũng không ra tay ngăn. Lôi trận này thoạt nhìn có hiệu quả truyền tống. Mấy người trước mắt mặc dù trợ giúp cho bọn họ thoát khốn, nhưng bọn họ cũng không thể nào tùy ý để đối phương cứ như vậy mà mang đi. Về phần quỷ vật ở phía sau đang bay nhào đến, tên ma tộc cao lớn cũng không để vào trong lòng. Trước đó bọn họ nhất thời vô ý mới bị khốn trụ, bây giờ đã thoát khốn, muốn đi khi nào mà không được chứ. Hàn Lập kinh ngạc trong một cái chớp mắt, nhưng sau một khắc thần sắc lập tức khôi phục bình tĩnh, nằm ngón tay khẽ động, đột ngột bắn ra lôi quang màu vàng thô to gấp bội. Hắc tuyến bắn ra từ tay nữ tử mặc hắc bào vang lên tiếng lách cách vỡ vụn. Năm đạo lôi quang nhanh chóng đan xen, trong nháy mắt đã hình thành lôi quang pháp trận. Những quỷ vật đầu dê nhào tới gần đám người, từng đạo đao quang hắc vụ chém xuống như mưa, như muốn xé rách vạn vật. Lôi quang màu vàng bỗng nhiên nở rộ chói mắt, rọi sáng không gian xung quanh hơn trăm dặm. Thân ảnh đám người trong pháp trận lập lòe, trong nháy mắt biến mất vô tung, làm cho vô số đao quang chém vào hư không. Những quỷ vật đầu dê kia nhào nhào lộ ra vẻ giận dữ, gầm thét liên tục, như muốn phát tiết, tiếp tục vùng đao chém về lôi trận màu vàng. Được rồi, tất cả câm miệng. nương theo thanh âm uy nghiêm, một thân ảnh cao to bay ra từ trong đám quỷ vật đầu dê. Đây là một tên thường dương quỷ tộc cao lớn dị thường, so với thường dương quỷ vật bình thường thì cao hơn gấp bội. Đỉnh đầu mọc hai cái sừng dê như hai cây loan đao, trên cằm có một chùm râu khá dài, nhìn qua có chút uy nghiêm, xem ra là tên thủ lĩnh. Đám quỷ vật đang nhào nhào gầm thét, chợt ngậm miệng nhìn về người kia. Tộc trưởng, hai kẻ ngoại lai kia đã chạy mất, chúng ta có nên truy kích hay không? Một tên thường dương quỷ tộc cao lớn khác vượt qua đám người đi ra, không cam lòng hỏi. Người có thể đuổi được sao? Mà thực lực những kẻ ngoại lai này rất mạnh, chúng ta dựa vào chiến trận mới vây khốn được bọn chúng. Phải ít người đuổi theo mà làm gì, chịu chết hay sao? Thường dương tộc trưởng cười lạnh một tiếng nói. Thường dương quỷ tộc kia bị quở trách, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, khum núm đáp lại một tiếng, không dám nói gì thêm. Tất cả quay về, đồng thời truyền tin tức ngoại tộc xâm lấn cho Mã Vương tộc hay. Thường dương tộc trưởng im lặng một lát rồi mở miệng nói. Thường dương quỷ tộc đang đứng sau gã đáp ứng một tiếng. Sau đó đám quỷ vật từ trong sơn cốc đã hóa thành từng đạo bóng đen bay thẳng về nơi xa. Cách đó mấy trăm vạn dặm, hư không trên một khu rừng rậm màu đen, thình lình xuất hiện một đoàn lôi quang màu vàng, cấp tốc biến lớn, đã hóa thành một tòa lôi điện pháp trận. Giữa lôi trận lấp lóe quang ảnh, thân ảnh đám người Hàng Lập chợt xuất hiện. Nhưng mà lôi trận màu vàng cũng không phiêu tán đi, mà một lần nữa sáng chói lại tiếp tục truyền tống. Cứ như vậy liên tục truyền tống mấy lần, đám người mới dừng lại trong một mảnh sa mạc đỏ sậm. Lôi quang pháp trận lúc này mới tán đi. Các người là ai? Hai tên ma tộc lập tức lùi về sau, miệng trầm giọng quát. Là ta. Hàng Lập nhìn về hai người bấm niệm pháp quyết, thôi động mặt nạ luân hồi điện, lộ ra dung mạo ban đầu. Hàng đạo hữu, là ngươi. Ma tộc cao to đại hỉ, kéo mũ trùm trên đầu xuống, lộ ra khuôn mặt, không ai khác, rõ ràng chính là Thạch Xuyên Không. Kích cỡ y so với trước đó thì cao lớn hơn rất nhiều, thân thể cũng là biến thành tráng kiện. Nhục thể tản mát ra lực lượng áp bách cường đại, hiển nhiên ở phương diện tu luyện nhục thân đã có tạo nghệ không cạn rồi. Thạch đạo hữu, không nghĩ tới người và ta từ biệt ở ma giới, lại tái tụ hợp ở U Minh chi địa này. Hàng Lập khẽ gật đầu với Thạch Xuyên Không, sau đó nhìn về nữ tử mặt hắc bào, trong mắt thật hiếm thấy, hiện ra một tia nhu tình khó nhận ra. Hắn nhẹ giọng nói. Tưởng Linh, không ngờ nàng và ta có thể gặp lại nhau. Hàng huynh à, người sao lại tới đây chứ? Nữ tử mặt hắc bào sững sờ nhìn Hàng Lập, cũng chậm rãi kéo nón xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc kinh thế hải tục. Không phải là Tử Linh thì còn có thể là ai? Chẳng qua, vào thời khắc này, có lẽ nàng vừa mới trải qua một phen kịch chiến, sắc mặt hơi tái nhợt, ngực có chút phập phồng. Ở U Minh vốn u ám lại làm nổi bật lên, càng lộ ra vẻ kiều diễm, động lòng người. Một màn này rơi vào trong mắt Hàng Lập, khiến cho trong lòng hắn không khỏi rung động. Rất nhiều chuyện cũ xen lẫn tình cảm phức tạp tuôn ra trong đầu, nhưng cuối cùng bị hắn cưỡng ép kiềm chế. Kim Đồng và Đề Hồn cũng đều biến ảo bề ngoài, thấy Hàng Lập không tiếp tục ẩn giấu, cũng đều bấm niệm pháp quyết khôi phục dung mạo lúc đầu. Tự Linh nhìn thấy Kim Đồng và Đề Hồn, lông mày cau lại một cái, tự hồ muốn hỏi, nhưng không nói ra. Các nàng là Kim Đồng và Đề Hồn, trước kia là linh thú, bây giờ đều huyền hóa thành hình người. Hàng Lập nhìn thấy thần sắc của Tử Linh biến hóa thì giới thiệu. Tử Linh nghe lời này, vương mắt trong lòng lập tức biến mất, mỉm cười với hai người, trong mắt lóe ra một tia hiếu kỳ. Sự tình của Kim Đồng và Đề Hồn, Hàng Lập trước kia cũng đã nói qua với nàng. Hơn nữa lúc ở nhân giới, song phương đã sớm gặp qua, còn cùng nhau trải qua không ít chuyện. Chỉ là khi đó Kim Đồng và Đề Hồn còn chưa được khai mở linh trí. Không thể tưởng được nhiều năm trôi qua, hấp hồn cự viên và về kim linh trùng năm xưa, vậy mà đã phát sinh biến hóa lớn như vậy. Kim Đồng chỉ gật nhẹ đầu với Tử Linh mà không nói, còn Đề Hồn ngược lại ngữ khí thân thiết. Tử Linh đạo hữu, ta đã nghe chủ nhân nói qua, chúng ta ở ma vực tương ngộ. Chỉ là lúc ấy ta bị trọng thương hôn mê trong không gian hoa chi, không thể nào đi ra gặp ngươi, xin ngươi chớ trách. Không sao, ta còn chưa cảm ơn các ngươi vừa mới xuất thủ, giúp ta và Thạch đạo hữu đã thoát khốn. Tử Linh thì lễ với hai người, sau đó nói lời cảm tạ. Tự Linh đạo hữu, người cũng không phải là người ngoài, không cần khách khí như vậy đâu. Đề Hồn cười đáp. Khuôn mặt của Tự Linh đỏ lên, nhưng trong lòng ngọt ngào một hồi. Hảo cảm đối với Đề Hồn càng tăng lên nhiều hơn. Ai, bên cạnh hàng đạo hữu ngươi, dài nhân về quanh, thật đúng là làm cho người ta ghen tị a. Thạch Xuyên Không vỗ vỗ bả vai Hàng Lập, truyền âm chọc ghẹo. Chớ có nói nhảm, Kim Đồng và Đề Hồn chỉ là đồng bạn của ta thôi. Đúng rồi, các ngươi còn chưa nói, tại sao lại ở nơi này? Hàng Lập vỗ vào tay của Thạch Xuyên Không, chuyển đề tài. Thạch Xuyên Không nghe thấy lời này, trên mặt lộ ra chần chừ, nhất thời không nói. Nếu là việc cơ mật, coi như Hàng Mỗ chưa có hỏi qua. Hàng Lập đưa tay ngăn. Kỳ thật sau khi nhìn thấy hai người Thạch Xuyên Không và Tử Linh, trong lòng hắn bất giác chợt nhớ tới Giải Đạo Nhân cùng với Ma Vực, bây giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dưới tình cảnh này, tự hồ cũng không cần không phải hỏi nhiều. Đà tà Hàng đạo hữu đã thông cảm. Thạch Xuyên Không nhẹ nhàng thở ra nói. Tử Linh nhìn Thạch Xuyên Không một chút, muốn nói lại thôi, miệng hơi há một chút, nhưng rốt cuộc vẫn không nói ra. Thạch Xuyên Không nhìn ba người Hàng Lập, định hỏi một chút về mục đích bọn hắn tới nơi đây. Nhưng mình không thể nói thẳng, nên cũng không dám mở miệng. Y muốn thoát khỏi sự trầm mặc lung túng, nhìn xung quanh, sau đó lên tiếng. Nơi này là nơi nào? Nhìn địa hình nơi này, hẳn là một địa phương có tên là Ngục Hỏa Sa Mạc. Khí hậu nơi đây tương đối nóng bức, đại đa số quỷ vật cũng không muốn tới gần. Cũng không có tộc đàn cường đại nào sinh tồn tại đây. Tương đối là an toàn. Hai vị vừa mới trải qua một trận kịch chiến, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Hàng Lập lại hỏi. Ta có hơi mệt, vẫn nên nghỉ ngơi một lát. Không chờ Thạch Xuyên Không mở miệng thì Tử Linh đã nói. Nàng trước đó vốn khổ cực chèo chống, lúc này gặp được đám người Hàng Lập, trong lòng buông lỏng xuống, nhất thời có cảm giác chống đỡ không được. Vậy thì nghỉ ngơi hồi phục một chút đi. Thạch Xuyên Không gật nhẹ đầu rồi vung tay áo. Mấy trăm đạo ô quang từ trong tay áo y bay ra, rơi xuống trên mặt đất xung quanh. Đúng là một vài khí cụ bày trận, mở ra một màn sáng màu đen, bao phủ lấy phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Tử Linh, Thạch Xuyên Không khoanh chân ngồi, lấy ra ma nguyên thạch khôi phục lại ma khí trong người. Kim Đồng cũng ngồi xuống điều tức ngay tại chỗ. Hàng Lập và Đề Hồn thì không ngồi, mà mỗi người một bên hộ pháp cho mấy người Tử Linh. Kết thúc tập 264 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.